Luân hồi đan đế, chương 1454, phệ cốt độc. Góc truyện audio.com. Rào, bốn phía đám người, ngay tức thì và hai người kéo ra khoảng cách. Cái này cũng làm cho hai người có thể dễ dàng xuyên qua đám người. Đến lúc đó hắn tu bổ đứng lên sẽ rất phiền toái. Cái vị công tử này, ngươi là ở nói chuyện với ta. Chấm. An Doanh Doanh liếc nhìn Lăng Vân, đi tới bên trong sơn cốc. Cái này hai người không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Mở miệng chính là Lăng Vân. Lăng Vân sở dĩ mở miệng, sau đó chỉ mình, có chút không dám tin chắc nói. Nàng trước cũng giết những người đó, lại còn không có sợ chết dám tới quấy rầy nàng. Không sai. Là lo lắng An Doanh Doanh tùy ý đụng chạm tấm bia đá này sẽ phá hoại trên bia đá quy tắc đường vân. Như vậy, Lăng Vân nhàn nhạt nói, trên những bia đá này phù văn chính là quy tắc văn, như ngươi tùy ý đụng chạm sẽ phá hoại bọn chúng nguyên vẹn tính. Đến lúc đó hắn tu bổ đứng lên sẽ rất phiền toái. Cái vị công tử này, ngươi là ở nói chuyện với ta. Chấm. An Doanh Doanh liếc nhìn Lăng Vân, mong rằng ngươi cẩn thận. Lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ thương hại. Tên này lá gan thật lớn, còn dám khuyên An Doanh Doanh. Ta xem hắn là chết chắc. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Ngươi là ở dạy ta làm chuyện. Sau đó chỉ mình, có chút không dám tin chắc nói. Nàng trước cũng giết những người đó. Lại còn không có sợ chết dám tới quấy rầy nàng. Không sai. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Trên những bia đá này phù văn chính là quy tắc văn, như ngươi tùy ý đụng chạm sẽ phá hoại bọn chúng nguyên vẹn tính. An Doanh Doanh trên mặt không thấy được chút nào tức giận, ngược lại nụ cười ngọt hơn. Chưa nói tới, chỉ là khuyên nhủ ngươi thôi. Lăng Vân nói. Hì hì. Có thể ta hàng ngày muốn đụng chạm tấm bia đá này. An Doanh Doanh nụ cười hoạt bát nghiền ngẫm. Nói xong cũng đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé. Mong rằng ngươi cẩn thận. Lời này vừa ra, chung quanh rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ thương hại. Tên này lá gan thật lớn. Còn dám khuyên An Doanh Doanh. Ta xem hắn là chết chắc. Bốn phía tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Ngươi là ở dạy ta làm chuyện. Đi đụng chạm bia đá. Theo nàng cái này vừa chạm vào đụng. Phía trên văn bia quả nhiên bị làm tổn hại. Ngươi đây là đang khiêu khích ta à? Lăng Vân thở dài nói. An Doanh Doanh cười nói. Ta không muốn hiểu lầm. Ta không có khiêu khích ngươi. Ngươi còn không để cho ta khiêu khích tư cách. An Doanh Doanh trên mặt không thấy được chút nào tức giận. Ngược lại nụ cười ngọt hơn. Chưa nói tới. Chỉ là khuyên nhủ ngươi thôi. Lăng Vân nói. Hì hì. Có thể ta hàng ngày muốn đụng chạm tấm bia đá này. An Doanh Doanh nụ cười hoạt bát nghiền ngẫm. Nói xong cũng đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé. Giờ khắc này, nàng còn cười. Nhưng một khắc sau, nàng liền diễu diễu nói. Con mèo nhỏ mèo, cho ta ăn hắn. Nàng trong ngực mèo đen phát ra thét chói tai. Đi đụng chạm bia đá. Theo nàng cái này vừa chạm vào đụng. Phía trên văn bia quả nhiên bị làm tổn hại. Ngươi đây là đang khiêu khích ta à? Quảng cáo. Bá. Sau đó, giữa không trung một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Chung quanh rất nhiều người, trên mặt đều lộ ra than thở vẻ. Phải biết, Lăng Vân thở dài nói. An Doanh Doanh cười nói. Ta không muốn hiểu lầm. Ta không có khiêu khích ngươi. Ngươi còn không để cho ta khiêu khích tư cách. Trước rất nhiều người võ giả. Chính là bị mèo đen như vậy nhất kích nháy mắt giết. Ở mọi người xem ra. Giờ khác này. Nàng còn cười. Nhưng một khắc sau. Nàng liền diễu diễu nói. Con mèo nhỏ mèo. Cho ta ăn hắn. Nàng trong ngực mèo đen. Phát ra thét chói tai. Cái này hắc y thiếu niên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, tiếp theo mọi người con ngươi liền một hồi mãnh liệt co rúc lại. Quảng cáo, bá, sau đó,

cuối cùng để cho ngươi ở cực hạn trong thống khổ tử vong. Quảng cáo. Còn nữa, ta khuyên ngươi không muốn lại vận chuyển linh lực, cuối cùng để cho ngươi ở cực hạn trong thống khổ tử vong. Quảng cáo. Còn nữa, ta khuyên ngươi không muốn lại vận chuyển linh lực, ngươi càng vận chuyển linh lực, cái phim này độc liền bùng nổ được càng nhanh. Lăng Vân chậm rãi xoay người. Lúc trước ta chỉ giết ngươi mèo đen. Ngươi càng vận chuyển linh lực, cái phim này độc liền bùng nổ được càng nhanh. Lăng Vân chậm rãi xoay người. Lúc trước ta chỉ giết ngươi mèo đen. Không có đối với ngươi ra tay. Đây đã là tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi như trực tiếp chạy trốn. Liền chuyện gì đều không. Không có đối với ngươi ra tay. Đây đã là tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi như trực tiếp chạy trốn. Liền chuyện gì đều không. Làm sao đắng lại đối với ta ra tay. Nghe nói như vậy, An Doanh Doanh ngay tức thì ý thức được không đúng. Theo đạo lý, Lăng Vân trên mặt, làm sao đắng lại đối với ta ra tay. Nghe nói như vậy, An Doanh Doanh ngay tức thì ý thức được không đúng. Theo đạo lý, Lăng Vân trên mặt, không nên tràn đầy kinh hoàng và hối hận. Nhưng thời khắc này Lăng Vân, chân thực quá bình tĩnh. Cái này rõ ràng không đúng. Mau ra tay, giết hắn cho ta. Không nên tràn đầy kinh hoàng và hối hận. Nhưng thời khắc này Lăng Vân, chân thực quá bình tĩnh. Cái này rõ ràng không đúng. Mau ra tay, giết hắn cho ta. Nàng quyết định thật nhanh. Đối với nàng bên người cái khác hạ lệnh, nhất định là nàng bên người cái khác tinh nhuệ võ giả. Nàng quyết định thật nhanh. Đối với nàng bên người cái khác hạ lệnh, nhất định là nàng bên người cái khác tinh nhuệ võ giả, liền cũng hướng về phía Lăng Vân nhào tới giết. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, bình bịch bịch, hắn không chút lưu tình, tàn nhẫn ra tay, mấy hơi thở, liền cũng hướng về phía Lăng Vân nhào tới giết. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, bình bịch bịch, hắn không chút lưu tình, tàn nhẫn ra tay. Mấy hơi thở, An Doanh Doanh mang tới những cái kia tinh nhuệ võ giả, liền toàn bộ bị Lăng Vân chu diệt. Bất quá, An Doanh Doanh nhưng thừa dịp cái này thời gian kẽ hở. An Doanh Doanh mang tới những cái kia tinh nhuệ võ giả, liền toàn bộ bị Lăng Vân chu diệt. Bất quá, An Doanh Doanh nhưng thừa dịp cái này thời gian kẽ hở. Trốn ra thung lũng. Lăng Vân không đuổi theo giết An Doanh Doanh, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu, thì lướt qua lau một cái diễu cợt, ám toán qua người hắn, trốn ra thung lũng. Lăng Vân không đuổi theo giết An Doanh Doanh, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu, thì lướt qua lau một cái diễu cợt, ám toán qua người hắn, còn muốn chạy trốn, ở An Doanh Doanh ám toán hắn một chớp mắt kia, hắn vậy trở tay đối với An Doanh Doanh xuống độc. Hắn xuống độc, chính là, còn muốn chạy trốn, ở An Doanh Doanh ám toán hắn một chớp mắt kia. Hắn vậy trở tay đối với An Doanh Doanh xuống độc. Hắn xuống độc, chính là, thiên cơ tơ, có, thiên cơ tơ, ở An Doanh Doanh trên mình. Lăng Vân sau này tùy thời cũng có thể tìm được An Doanh Doanh. Ngoài ra, thời gian hơi chút dài. Thiên cơ tơ, có, thiên cơ tơ. Ở An Doanh Doanh trên mình, Lăng Vân sau này tùy thời cũng có thể tìm được An Doanh Doanh. Ngoài ra, thời gian hơi chút dài, An Doanh Doanh tất sẽ cảm nhận được thiên cơ tơ uy lực. Trong thung lũng bia đá, phía trên có quy tắc lực, ở đem nó luyện hóa trước, An Doanh Doanh tất sẽ cảm nhận được thiên cơ tơ uy lực. Trong thung lũng bia đá, phía trên có quy tắc lực, ở đem nó luyện hóa trước. Căn bản không cách nào đem nó thu hồi. Lúc này, Lăng Vân cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Luyện hóa tấm bia đá này. Luyện hóa tấm bia đá này. Căn bản không cách nào đem nó thu hồi. Lúc này, Lăng Vân cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Luyện hóa tấm bia đá này. Luyện hóa tấm bia đá này. Không cách nào dựa vào linh lực và linh thức. Như vậy chỉ sẽ làm tổn hại tấm bia đá này. Duy nhất luyện hóa nó phương pháp, không cách nào dựa vào linh lực và linh thức,